Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5227, đây là muốn nghịch thiên sao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người thì đền mạng. Giết cái này ma nữ. Thề những cái đó vô tội giả báo thù. Nợ máu muốn huyết còn. Có người không ngừng cổ động cùng xúi dục một đám người hướng khúc đàn nhi hưng sư vấn tội. Kêu gào thật sự lợi hại. Mà lang lập giữa không trung trung khúc đàn nhi. Một bộ phiêu giật váy áo. Đón gió vũ động. Thanh lãnh tuyệt mỹ. Một lát qua đi. Nàng từ từ bay xuống với một gốc cây che trời cổ thụ đình. Mũi chân dẫm lên mềm mại tế chi. Nhẹ như lông chim giống nhau. Rồi lại vững như thái sơn. Chỉ là bực này thực lực. Liền trên đời hiếm thấy. Đối với phía dưới nào đó người chơi âm mưu quỷ kế. Khúc đàn nhi liền cảnh sẽ đều khinh thường. Trên mặt đất, Mộc Lưu Tô nói. Có người tưởng cổ suý một ít không đầu óc mặt hàng tới thử chúng ta sâu cạn. Tần lĩnh nói tiếp. Lúc này, sợ nhất này đó không đầu óc hóa. Làm người cổ suý vài câu. Liền đầu óc nóng lên sông lên. Thật là hắn nương cho bọn họ thân thể. Lại rơi rớt cấp đầu óc. Cẩm Phàn nói. Vượt rào. Giết đó là. Mộc Lưu Tô nói. Nếu là rất nhiều người đâu. Tới nhiều ít sát nhiều ít. Cẩm Phàn kiên định nói. Mộc Lưu Tô liền không có Cẩm Phàn tốt như vậy tâm thái. Hắn tự hỏi đến càng nhiều. Tỉ như. Có một bộ phận người xuất đầu. Giết có thể. Nếu là khơi mào hiện trường 6 thành trở lên người. Đó chính là một cổ rất mạnh chiến lực. Địch nhân quá nhiều. Liền sẽ khó lòng phòng bị. Rất có thể sẽ ra vấn đề. Huống chi. Ở bọn họ giữa còn có một cái tiểu hài tử. 2 tuổi hài đồng. Sẽ là bọn họ lớn nhất nhược điểm. Mộc Lưu Tô tầm mắt không khỏi phiêu hướng ngây thơ Tiểu Kiều Kiều. Tiểu Kiều Kiều lúc này oa ở thiếu niên trong lòng ngực ngủ rồi. Hài tử làm thiếu niên tới bảo hộ. Mộc Lưu Tô mơ hồ cảm thấy trong lòng có điểm biệt nữ. Bởi vì thiếu niên ở bọn họ giữa chính là cái đặc thù tồn tại. Có thể nói, thiếu niên trước sau không có chân chính dung nhập đến bọn họ này một cái quần thể giữa. Gặp được nguy hiểm lại muốn cho hắn tới bảo hộ hài tử. Thật không thành vấn đề sao? Thiếu niên đón nhận Mộc Lưu Tô đánh giá. Đầu óc hảo xử, lại tưởng quá nhiều. Bất lợi tu hành, Mộc Lưu Tô, hảo muốn giết người diệt khẩu. Biết không, chỉ là, tình thế phát triển có điểm vượt qua Mộc Lưu Tô tưởng tượng. Quay cuồng lôi vân, bỗng nhiên tan đi tốc độ, so mọi người lường trước tới muốn mau. Trời sinh dị tượng, mây tan sau, quang mang vạn trượng, Mộc Lưu Tô cả kinh nói. Không tốt, khúc đàn nhi cũng đi theo sửng sốt. Những người khác sôi nổi khẩn trương lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đan kiếp tan đi là chuyện tốt. Nói như vậy Minh Mặc Liên Thành luyện đan thành công. Nhưng mà, ở đan kiếp tan đi kia một cái chớp mắt, tràn ngập với không trung đan hương. Nồng đậm trình độ bảo chướng thượng gấp 100 lần. Càng tới gần thạch thất, đan hương càng là nùng liệt. Thạch thất cửa trước đây thiết hạ cấm chế. Vẫn như cũ ngăn không được bên trong tiết lộ ra tới nhu hòa quang mang. Người được này một cổ đan hương một khắc. Rất nhiều người tu vi. Đều ẩn ẩn muốn đột phá. Đối với những người này tới nói. Thật như là bầu trời rơi xuống một khối bánh có nhân. Mà đối khúc đàn nhi đám người tới nói. Lại không phải chuyện tốt. Càng là như thế. Càng nhiều người sẽ nhịn không được rất mà liều. Đi cướp đoạt tuyệt phẩm đan, uy hiếp đến Mặc Liên Thành bên kia. Bốn phía người, bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Mỗi người trong mắt tham lam, tưởng che giấu đều sắp tàng không được. Chẳng qua, không có bao nhiêu người dám vượt rào. Khoảnh khắc, vách đá huyền nhai trên đỉnh phi lạc một đạo bóng dáng. Lấy phi thú vì tọa kỵ, mục tiêu là thạch thất. Người nọ tốc độ cực nhanh. Xem như vậy là tưởng nhằm phía thạch thất đoạt bảo. Rất nhiều người lại đây. Đều là nghe nói có dị bảo xuất thế. cũng không biết là luyện đan sư ở luyện chế đan dược. 5232, cách chương.